Ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng tổng giám đốc, Trì Hừ ngồi trước bàn xử lý công việc, mèo Giao Quang nằm trên ghế sofa ôm iPad lướt mạng, phân công rất rõ ràng, việc ai người nấy làm meo meo. Chợt thấy tin tức về thằng nhóc xui xẻo Quý Thông Pi xà vui vẻ click vào đọc giết thời gian. Bộ phim Tìm Về May Mắn của Quý Thông sắp ra mắt, anti-fan của anh chàng lại có dịp nhảy ra hát nước bẩn, nào là tại một chương trình nọ Quý thiếu gia đùa giỡn người nổi tiếng, nạt nộ người mới. Bla, Blo, là fan cuồng của Quý Thông, sâu bé con luôn hăng hái tiên phong trên mọi mặt trận chống lại lũ anti-fan tàn ác, lần này cũng vậy, sao cô nàng có thể để yên cho lũ hater bôi xấu idol của mình chứ? Vì thế cuộc chiến fan vs anti-fan bùng nổ, đôi bên chiến đấu đến sông cạn đá mòn, á nhầm, trời đất mịt mù. Từ khi Akao sâu bé con vô ý đăng lên một đoạn video có sự hiện diện của vẹt bằng bằng, chuyện Âu Dương Loan Loan là sâu bé con đã không còn là bí mật. Tuy nhiên, mặc cho cô nàng liên tục vỗ ngực tự xưng là fan cuồng của Quý Thông, luôn tận tâm tận lực bảo vệ thần tượng, tiếc rằng mỗi lần đánh ra chiêu cuối cùng, lực sát thương mạnh mẽ quá mức, ăn đứt cả đám anti-fan, thậm chí lan sang cả idol, khiến Quý Thông nằm im cũng trúng đạn. Một ngày nọ có kẻ mỉa mai Quý Thông là đồ giả tạo ra vẻ thanh cao, nhưng thật ra là cặp kè đại gia. Khoác lên nick ảo sâu bé con Âu Dương Loan Loan public một đống ảnh chụp ngôi sao, người mẫu trong các buổi tiệc với những hành động hết sức thân mật cùng các đại gia có số có má trong làng giải trí, chứng minh rằng dù thần tượng nhà mình có đi tìm đại gia, phẩm vị cũng ăn đứt đám người kia nhé, cả showbiz dậy sóng, Quý Thông lại có thêm vài kẻ thù. Rồi có kẻ châm chọc EQ của Quý Thông, nói hắn lăn lộn trong giới bao nhiêu năm mà ứng xử chẳng chút khéo léo. V, Âu Dương Loan Loan đương tuổi dậy thì cộng thêm trí tưởng tượng phong phú quá mức bình thường, không kiên nhẫn đôi co với bọn họ, trực tiếp tung bằng chứng cô A anh B hình tượng ngoan hiền nhưng nhân cách thối nát cho dư luận phán xét. Chứng minh rằng dẫu lời anti có là sự thật thì thần tượng nhà tôi cũng là dạng người ngay thẳng, có gì nói đấy trước sau như một chứ không lá trái lá phải như ai kia nhé, một lần nữa giúp Quý Thông kéo thêm chục mối hận thù. Quý Thông cũng đến quỳ với cái vị sâu bé con chẳng biết là super fan hay anti fan này. Giờ có người còn hoài nghi sâu bé con là nick ảo của Quý Thông, oan không cơ chứ? TT, xem fan cuồng sâu bé con lấy một địch trăm đại chiến 300 hiệp với đám anti-fan của Quý Thông mà mèo Giao Quang nằm vật ra sofa cười lăn cười bò. Dõi theo con đường chiến đấu không biết mệt mỏi của sâu bé con với đám anti-fan, mèo Giao Quang bỗng phát hiện một tin tức khá hot trong giới giải trí. Ấn vào đường link, ồ khéo làm sao, đại tiểu thư Lý gia Lý Tế, nhị tiểu thư Đường gia Đường Đoá Nhi và chàng thanh niên hết sức đáng nghi từ Quy Lai cùng xuất hiện trong một khung hình, hành động trái ôm phải ấp này khiến người ta phải suy ngẫm à nha. Vì trước đây Lý Tế và Đường Đoá Nhi đều có tin đồn với nam thần quốc dân Trì Hử, bây giờ lại xuất hiện bức ảnh sặc mùi drama này, khiến dư luận không thể không suy diễn. Tác giả bài viết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa ra một đống giả thuyết vừa drama lại đúng lý hợp tình, vô cùng sống động, kéo người đọc vào một thế giới yêu hận tình thù vô cùng đặc sắc của giới thượng lưu. Khụ, được rồi, nội dung bài báo không phải trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết paparazzi thời nay được đào tạo thế nào mà chuyên nghiệp thế? Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh còn không tra được chi tiết ấy thế mà các anh paparazzi vẫn chụp được ảnh cậu ta để viết bài. Thanh niên mang tên từ Quy Lai này thật sự rất bí ẩn. Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh chỉ tra được những chuyện từ khi cậu ta xuất hiện bên cạnh Lý Tế, còn địa chỉ, người thân, bạn bè, hoàn cảnh sống trước đó của từ Quy Lai thì trống trơn cứ như từ không khí chui ra vậy. Ban đầu Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng không để anh chàng trẻ tuổi trông có vẻ non nớt ngây ngô này vào mắt, nhưng sau bao lần phái người đi điều tra đều trắng tay trở về, hai vị thiếu gia đã phải nhìn từ Quy Lai bằng cặp mắt khác xưa. Nhưng từ khi bọn họ bắt đầu điều tra theo hướng từ Quy Lai trông khá giống hai mẹ con Úc Liên, Tề Bân Úc, hôm trước tí nữa thì được tặng vé du lịch một chiều dưới đáy sông Hồng, hôm sau thì suýt có vé thám hiểm dưới đáy vực sâu. Khiến Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh không thể không hoài nghi từ Quy Lai. Nếu hai vụ tai nạn đều có liên quan đến từ Quy Lai, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng phải thừa nhận bọn họ đã đánh giá thấp cậu ta. Vụ thứ nhất trông rất giống chuyện ngoài ý muốn, là tự bọn họ lái xe lên cầu. Nếu lúc ấy Úc Hạo không nhanh trí lấy dao găm ra đâm, chắc bọn họ chết thế nào cũng không biết. Mà vụ thứ hai, nhờ vận may phi khoa học của Trì Đại Thiếu mà mọi người thoát hiểm, nhưng tài xế lái chiếc xe tải đâm bọn họ cũng chết ngay tại chỗ, đầu mối đứt đoạn từ đây. Trong hai lần gặp nạn, hung thủ ra tay rất gọn ghẽ, không hề để lại dấu vết. Hiện giờ cái người họ từ tên Quy Lai trông có vẻ sáng sủa vô hại này đã được liệt vào danh sách nguy hiểm cấp độ cao của Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh. Mèo Dao Quang vỗ vỗ lên khuôn mặt của người thanh niên trong bức ảnh, nhớ lại lần gặp gỡ trong đám cưới của Đường Phán Xuân và Lý Văn Ngạn. Một thầy tướng số, thầy phong thủy cao tay, thì chỉ cần ngày sinh tháng để tướng mạo hoặc một câu nói một chữ viết trong lúc vô ý của đối phương cũng có thể tính ra 89/10 cuộc đời của người đó. Tuy nhiên, nó chỉ ứng với người bình thường, còn những người có số mệnh kỳ lạ, trải qua những chuyện kỳ lạ thì không thể tính được. Ví dụ như Từ Quy Lai trong ảnh, hay ví như tự chủ nhà hắn. Vì sao Từ Quy Lai lại như thế thì Pi Xà không biết, còn về tự chủ, dùng cách nói của Kiều Đại Sư thì Chi Hử mang mệnh Phượng Hoàng Niết Bàn rất đặc biệt, chú định sống trong gia đình đại phú đại quý, nói là Kim Tôn Ngọc Quý cũng chẳng đủ. Chi tiết cũng định trước phải mất sớm. Phượng Hoàng có thể Niết Bàn trùng sinh, nhưng phàm nhân nào có năng lực đó, đâu thể chết đi sống lại như Phượng Hoàng. Thế nhưng Kiều Đại Sư cũng chẳng thể ngờ Chi đại thiếu vốn không thể vượt qua kiếp nạn, lại vẫn khỏe mạnh sống tiếp. Từ đó về sau, mệnh của anh đã không còn là thứ mà người bình thường có thể tính toán. Dao Quang bệ hạ, chúng ta có thể về nhà rồi. Meo, meo, Chi Hử giải quyết xong công việc thông báo một tiếng cho Miêu bệ hạ. Khi ấy Pi Xà đang dùng cả hai tay hai chân lướt như bay trên màn hình iPad, đương lúc bận rộn ba đầu sáu tay cũng không xuể, Pi Xà vẫn bớt chút thời gian, quay đầu trả lời tự chủ. Thấy bộ dạng nghiện game của mèo trắng, nụ cười trên môi Chi Hử lại càng tươi. Được rồi, cái trò gây rối khi Pi Xà chơi điện tử này ấy mà, giám đốc Chi chơi trăm lần cũng không ngán. Meo, meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lúc mấu chốt thì bị tự chủ ấu chỉ kéo cái đuôi, Chi trước bị trượt, móng vuốt sắc bén bật ra theo phản xạ, chiếc iPad yếu đuối chính thức ngùm củ tỏi dưới chân mèo. Mắt mèo kim lục híp thành hình viên đạn, ngay lập tức Chi 8 tuổi chuyển về chế độ Chi tổng tài. Dao Quang bệ hạ, tiền tiêu vặt tháng này hết rồi nha. Meo meo, mèo Dao Quang vẫn hết sức bình tĩnh, chậm biết mà thế mới có thứ gọi là quỹ đen. Rất tiếc, không thể không nhắc nhở bệ hạ, hai ngày trước khi bệ hạ lên mạng đặt mua một đống đồ linh ta linh tinh, quỹ đen của ngài đã bị tịch thu. Chú mèo một nghèo hai trắng, bắt nạt mèo Dao Quang xong, Chi đại thiếu am hiểu sâu sắc thế nào là một vừa hai phải mới có thể lâu dài, anh ôm mèo cưng vào lòng, hôn hôn cái mặt lông. Ông nội gọi chúng mình về nhà ăn canh, dù sao việc kiếm tiền nuôi gia đình cũng do tự chủ phụ trách. Dao Quang bệ hạ không quá để ý đến vấn đề tiền bạc, nhanh chóng bị rời lực chú ý, lỗ tai hồng phấn khẽ rung, cái đầu lông tựa lên vai tự chủ thích chí kêu meo meo. Lúc này con mồi đã hầm được khoảng 7 ngày. Hai ngày đầu tiên, dù ninh thế nào thì nước vẫn là nước, ba ba vẫn là ba ba. Khiến mọi người không khỏi hoài nghi, hay con ba ba cổ dài này làm bằng sắt. Buổi sáng ngày thứ ba, mèo Dao Quang không nhẫn nại được nữa, dứt khoát chạy vào bếp ném một ngọn lửa màu trắng vào nồi, thiêu con ba ba trong khoảng 15 phút, đánh bậy đánh bạ thế nào mà con ba ba bằng sắt bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Vì thế, ngày nào Dao Quang bệ hạ cũng cho con ba ba một mồi lửa, không quản ngày đêm, chẳng ngại sớm tối. Đến sáng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, mùi thơm ngất ngây từ nồi đất đã bắt đầu tràn ra. Lúc một người một mèo về đến nhà, ông cụ Chi đã ngồi canh dưới bếp mấy ngày liền, hôm nay còn bị hương thơm nưng nước trong nồi tra tấn, suốt cả buổi kích động tuyên bố đã ăn được canh. Ôi niềm vui ấy, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng thôi. Thật ra, khoảnh khắc đầu tiên trông thấy con mồi của mèo Dao Quang, trái tim kim cương nước lửa bất xâm trải qua bao gian nan thử thách của cụ Chi đã chính thức tan vỡ. Cái giống trông y xì đúc thần thú thế này thì ăn kiểu gì? Thần thú mà dùng để ăn hả? Ăn thần thú nhỡ bị trời phạt thì sao? Tất nhiên ông cụ cũng không xoắn suýt được bao lâu, bởi con mèo Tường Thụy Thành Tinh nhà cụ đã đập chết thần thú, rồi còn đâu. Không ăn nhanh mới là lãng phí. Vì thế cụ Chi khi lo thì không ai bằng, mà khi ăn thì cũng chẳng thua kém mèo Dao Quang là bao. Không biết có phải do lửa của Dao Quang bệ hạ hay không mà con ba ba đã hoàn toàn tan vào nước, ngoại trừ ít cạn lắng dưới đáy nồi thì cả nồi canh cứ phải gọi là trong văn vắt, còn trong hơn cả nước luộc rau. Nếu không phải mùi thơm nức mũi vẫn còn đó, lúc mở nắp vung cụ Chi đã ngỡ nồi canh bị đứa nào đánh cháo mất tiêu. Meo meo, nếm một ngụm, mèo Dao Quang hài lòng híp mắt, quả đúng như trẫm nghĩ, vừa ngon vừa bổ. Cách chương.